Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 77, mới nam sủng. Ngươi cũng quá mất mặt đi. Ngươi đường đường một cái nhà giàu đại tiểu thư, vậy mà mời ta đi ăn cơm đường. Ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Trường học tiệm cơm rất kém cỏi sao? Còn không kém mà. Lầu một đồ vật đều là cùng Thiên Tân bánh bao đồng dạng. Chó đều không để ý. Ngươi muốn độc hại ta cứ việc nói thẳng a, ngươi chú ý một chút ngươi dùng từ. Ngươi đây là mang theo thành kiến đi. Lầu một là tương đối khó ăn một điểm, nhưng là giá tiền cũng phải chăng a. Lại nói ngươi không biết rõ chúng ta tiệm cơm còn có lầu 2. Lầu 3, có sao? Đương nhiên, không có đi qua. Lầu 2 tiệc đứng kỳ thật rất không tệ. Nếu là ngươi muốn ăn càng xa hoa, liền lên lầu 3 phòng cũng có thể. Lầu 2 tiệc đứng, lầu 3 còn có phòng. Cao cấp như vậy, 4 lầu không phải còn có hội sở a, hội sở cái này liền không có. Ngươi đừng suy nghĩ. Tần Phi nghe trợn mắt hốc mồm. Tuyệt đối không ngờ rằng a, xác thực như thế. Trường học tiệm cơm lầu 2 là tiệc đứng. Rất nhiều điều kiện tốt một điểm học sinh đều chọn ở chỗ này. Bất quá tiêu phí thấp nhất vì 25 nguyên. Mà lầu 3 là phòng vây bữa ăn. Bình thường đều là cho một chút phụ huynh mang học sinh đến ăn. Hoặc là học sinh một chút tụ hội vậy chọn ở chỗ này. Chỉ bất quá Tần Phi không biết mà thôi. Ngươi thật sự là cô lậu quả văn. Khác nói ngươi là trường học của chúng ta học sinh. Mất mặt, đi nhanh lên đi, ta đói. Lưu Hải Lộ trực tiếp đi trước một bước. Thế là hai người một trước một sau liền đi tới trường học lầu 2. Tần Phi không có nghĩ tới đây lại có nhiều người như vậy. Xem ra trường học này kẻ có tiền không ít. Đương nhiên vậy có bộ phận là vì cái này Lưu Hải Lộ mà đến. Dù sao Lưu Hải Lộ là cơm này đường 2 tầng lầu khách quen. Một bữa cơm mấy chục khối. Kỳ thật đối với xã hội này tới nói căn bản không phải cái gì đại tiêu phí. Huống chi hiện tại gia trưởng đều đối với mình hài tử xem như chân bảo. Chỗ nào bỏ được hài tử ít một miếng thịt đâu. Phù An Địch vì luyện cơ bắp một trời đều muốn uống 3 bình sữa bò đâu. Đường Uy Nhĩ xế chiều mỗi ngày đều có tự mình lái xe cho hắn đưa lão lửa tịnh canh. Cái này đều không phải là chuyện mới mẻ. Càng kỳ quái hơn còn có một số mụ mụ mỗi ngày đến cho tiểu hài giặt quần áo mang cơm. Tại cái này trường học, một lòng chỉ hội đọc sách thánh hiền. Ngay cả cuộc sống cũng không thể tự gánh vác người. Chỗ nào cũng có. Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ cùng lúc xuất hiện ở trường học tiệm cơm lầu 2. Đưa tới một trận nho nhỏ bạo động. Dù sao cái này Lưu Hải Lộ là có một ít fan cuồng. Mọi người thấy lạ lẫm Tần Phi vậy mà xuất hiện tại Lưu Hải Lộ bên người. Tự nhiên có chút kinh ngạc. Nhao nhao quăng tới địch đôi mắt. Thảo luận cái này Tần Phi đến cùng là thần thánh phương nào. Chẳng lẽ đây là nàng mới nam sủng. Rất không có khả năng. Cái này tướng mạo, khí chất này, căn bản không xứng a. Tần Phi nếu như biết người khác ý nghĩ, đoán chừng phải tại chỗ bạo tẩu. Ngươi phối ngươi lên a. Đương nhiên ra mặt dày Tần Phi căn bản sẽ không nghĩ tới những thứ này. Hắn chú ý điểm tất cả đều tại những cái kia mỹ vị món ngon trên thân. Nơi này đồ ăn phẩm chất phi thường phong phú. Gà vịt Nga, tôm cá, thậm chí có đôi khi sẽ xuất hiện hiện tại người người cũng không dám xách thịt rừng, con thỏ, thịt chó, thịt lừa vân vân. Tần Phi sợ hãi thán phục liên tục. Hết thảy trước nghe thấy một lần. Nhà quê phổ thông diễn xuất. Uy, Tần Phi, ngươi sẽ không chưa từng tới trường học tiệm cơm đi. Hưng phấn như vậy. Lưu Hải Lộ nhìn thấy Tần Phi mặt mày hớn hở. Thật sự là muốn không minh bạch. Không nói gạt ngươi. Ta bình thường đều là ở bên ngoài trường ăn cơm. Không có đi lên qua lầu 2 này. Không nghĩ tới còn có như thế một nơi tốt. Bên ngoài đồ vật đều là rất không vệ sinh. Xin ngươi đừng tham món lời nhỏ. Cái kia dầu đều là siêu nước dầu. Cái kia đồ ăn đều là cách đêm đồ ăn. Cẩn thận ăn chết ngươi. Ha ha, một cái liên ấm no đều không giải quyết được ngươi. Ngươi cùng hắn đàm khỏe mạnh. Đàm phẩm chất cuộc sống. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngươi không đến mức a, Lưu Hải Lộ xem thường. Rất rõ ràng nàng không tưởng tượng nổi loại cuộc sống này. Cái này không thể trách nàng. Ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh nữ nhân. Người vận mệnh chính là như vậy. Có tốt số, có số mệnh không tốt. Tần Phi thuộc về cái sau. Chẳng lẽ người liền có thể bảo chứng tiệm cơm đồ ăn liền sạch sẽ đi nơi nào sao? Tần Phi không muốn nói mình tình huống, mà là đưa ra mình nghi vấn. Ta có thể cam đoan a, Lưu Hải Lộ lời thề son sắt. Vì cái gì? Bởi vì nhà này tiệm cơm nhà ta nhận thầu a. Ngọa tào, Tần Phi nói tục rất ít mắng ra miệng, đều là ở trong lòng mặc niệm mà thôi. Nhưng là lần này thật sự là nhịn không được. Thốt ra, Tần Phi, xin ngươi văn minh một điểm. Lưu Hải Lộ vậy không thích người khác mắng nói tục. Đi, không phải, ta muốn hỏi thật là ngươi nhà mở. Tần Phi vẫn là không dám tin tưởng. Đúng vậy a, ta có cần phải lừa ngươi à? Nhà ta tại phụ cận còn có rất nhiều sản nghiệp. Còn giống như có một quán rượu. Bất quá ta không có đi qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sẽ không như thế xảo đi. Chẳng lẽ chính là mình làm kiêm chức cái kia một nhà quán nét sao? Cái kia nàng chính là mình đại lão bản. Có rảnh hỏi một chút hổ ca a. Này, Hải Lộ, xảo a, Hải Lộ, Tần Phi chính tự hỏi. Mấy nữ sinh vậy đi tới cùng Lưu Hải Lộ chào hỏi. Cười nói tự nhiên. Lưu Hải Lộ đều nhất nhất gật đầu ra hiệu cùng mỉm cười. Khuôn mặt có chút đỏ. Nguyên lai đều là bọn hắn ban đồng học. Còn có một cái tiến đến Lưu Hải Lộ bên tai. Nhìn thoáng qua Tần Phi sau đó nghịch ngợm nói. Hải Lộ đây là tân thu sủng vật sao? Chấm ngoặc kép, đi chết. Đây là các lớp khác đồng học. Tần Phi thính lực nhưng là có tiếng tốt. Không phải bình thường làm sao nghe lén Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi đối thoại đâu. Cho nên cũng nghe đến các nàng đối thoại. Vậy mà đem mình làm sủng vật. Người gặp qua lớn như vậy sủng vật à? Mẹ trứng. Vậy mà như thế. Vậy ta chỉ có thể làm ngươi là ATM. Không có tâm bệnh à? Tần Phi vậy bốn phía nhìn một chút. Nhưng là không có phát hiện một người quen. Xem ra bọn hắn lớp 8 người đều không thích lầu 2 này. Lưu Hải Lộ cũng chỉ cầm mấy cái tinh xảo tiểu xảo điểm tâm liền xong việc. Sức ăn như thế rất ít, trách không được dáng người như thế xẹp. Cầm cơm Lưu Hải Lộ đem mình cơm thẻ ném cho Tần Phi. Muốn ăn cái gì chính ngươi cầm đi, ta trước đi ngồi bên kia. Tùy tiện cầm sao? Tần Phi đột nhiên có chút ngượng ngùng mở miệng. Không cần lãng phí là được. Tần Phi đột nhiên là càng xem nàng càng thuận mắt. Nếu như ngươi là nam sinh, coi ngươi có tiền thời điểm, ngươi rất khó không đẹp trai. Nữ sinh cũng giống vậy. Khả năng này liền là nam nữ bình đẳng ý tứ a. Loại này được bao nuôi cảm giác là có chút thoải mái. Bên cạnh có người nhìn thấy Tần Phi này tấm sắc mặt, nhao nhao quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Nhưng là Tần Phi y nguyên bình thản ung dung, trong lòng thậm chí có chút muốn cười. Lão tử liều thực lực ăn bám, các ngươi có cái gì tốt đố kỵ? Cái này đồ ăn đa dạng, thật là khiến người hoa mắt. Lầu 2 này đều như vậy. Lầu 3 không phải đến bay lên. Tần Phi rất chờ mong lúc nào bên trên một chuyến lầu 3 đi. Tần Phi vậy không kén ăn. Cũng lười chọn. Phản khi thấy cái nào quý liền lấy cái nào. Không cẩn thận. Đĩa đều tràn đầy. Ai u. Đáng chết đĩa. Ngươi làm sao nhỏ như vậy đâu. Tính toán. Lấy thêm liền rất khó xem. Hiện tại cũng đã có chút xếp chồng người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.